Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Tả Vương Gia. Huyền Hoàng Giáng Lâm, Công Tây Hoa, Thương Lưu Vực Công Tây Gia Tộc, Phong Nhận Vương, Viêm Ma Vương Bắc Thần Liệt, hung hăng khí thế vì đó vừa thu lại. Ha ha cười nói, ngươi làm sao cũng tới, thực sự là hiếm thấy a. Phong Nhận Vương Công Tây Hoa cười nói, nếu như không đến, chúng ta các nhà thiểu chủ, chẳng phải là tùy ý người khác ức hiếp. Nói cũng đúng, Bắc Thần Liệt đáp một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thương Hà Vương. Người chính là Hải Vân Thượng Quốc Thương Hà Vương, Hải Vô Cực. Thương Hà Vương Hải Vô Cực lấy lại bình tĩnh, đáp, không sai, hai nhà chúng ta thiểu chủ, người muốn bắt đi hỏi nói. Bắc Thần Liệt lạnh lùng nói rằng, đừng nói thiếu chủ nhà ta không có giết Hải Đông chính. Chính là giết, vậy thì như thế nào? Bách tộc cổ chiến trường, tiểu nhi bối tranh đấu, hai phe đều có tử thương. Chuyện không quá bình thường. Một mình ngươi vương giả, đứng ra vì là tiểu nhi xuất hiện lớp lớp đầu, không cảm thấy mất mặt sao? Ta Hải Vân Thượng Quốc làm việc, không cần ngươi tới bình luận. Hải Vô Cực lạnh lùng nói rằng, hừ, Hải Vân Thượng Quốc, thật là dọa người bảng hiệu. Bắc Thần Liệt lạnh lùng nói, Hải Vô Cực, ngươi chắc là không biết, chúng ta Bắc Thần Vực, cùng với vị này Phong Nhận Vương chỗ ở Thương Lưu Vực, đến cùng ý vị như thế nào, coi như là Hải Vô Lượng, Hải Vô Nhai, cũng chưa chắc dám đồng thời trêu chọc chúng ta hai đại bí cảnh. Hai tiếng cười sang sảng. Lập tức hai cái khí tức mạnh mẽ thanh niên tông sư cất bước bay lên trời, phân biệt đứng Bắc Thần Liệt cùng Công Tây Hoa hai người trong lĩnh vực. Hai người này, theo thứ tự là Bắc Thần Vực cùng Thương Lưu Vực bí cảnh thiểu chủ. Làm phiền thúc thúc đi một chuyến. Hai vị thiểu chủ đều hướng về từng người bí cảnh vương giả hành lễ, mặc dù là thiểu chủ thân phận, bọn họ cũng không dám xem thường Huyền Vương nhân vật. Bởi vì một tên Huyền Vương, ở tại bọn hắn từng người bí cảnh bên trong, cũng coi như là cao thủ, nắm giữ rất nặng quyền lên tiếng. Nếu như đem Bắc Thần Vực hoặc là Thương Lưu Vực bí cảnh, tỉ dụ thành một cái quốc gia, ít như vậy chủ giống như là từng cái hoàng tử. Mà Huyền Vương những cao thủ, nhưng là triều đình đại thần, Hải Vô Cực, chúng ta thiểu chủ, chúng ta mang đi. Người nghĩ chơi loại kia đề ra nghi vấn game. Chúng ta không phụng bối. Viêm Ma Vương cùng Phong Nhận Vương cười ha ha. Từng người mang theo chính mình thiểu chủ, gào thét rời đi. Hải Vô Cực rất mất thể diện. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cùng lúc đối mặt hai đại vương giả, hắn vẫn là lực có chưa đãi. Đào ra một tên cao thủ hỏi, Thương Hà Vương đại nhân, làm sao bây giờ? Có hay không tiếp tục bài tra? Không ít siêu cấp thế gia trong trận doanh đều bạo phát cười vang. Hải Vô Cực một té ống tay áo, thấp giọng quát lên, bài tra cái giám, mang tới Hải Đông Thanh, chúng ta đi. Hứa Dương đẳng nhân thở phào nhẹ nhõm, nếu như bài tra xuống, đối mặt một tên Huyền Vương cao thủ nhận biết, bọn họ cũng không phải nhất định có thể lừa dối quá khứ. Được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Hứa Dương xuất lĩnh mọi người, vừa muốn bước lên Chu Tước Huyền Linh, bỗng nhiên một tia ô quang phá không phóng tới, đột nhiên tản đi ánh sáng, mạnh mẽ uy thế kinh sợ toàn trường, lại một cái Huyền Vương cường giả lại tới, không ít siêu cấp thế gia các đệ tử dồn dập trong lòng thầm mắng. Đi như thế nào một, lại tới một, ô quang tản đi, một người mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú người đàn ông trung niên hiển lộ thân hình. Ánh mắt hắn dài nhỏ có thân, còn giữ hai vứt hơi phát cuốn tiểu hồ cần. Sư phụ, Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ, vội vàng nghênh tiếp đi tới. A ha ha, lão tử liền biết, lão tử đồ đệ, tuyệt đối có thể thông qua cổ chiến trường thử thách. Chà chà, để lão tử, nha không, để sư phụ ngắm nghía cẩn thận, đều Huyền Tông hậu kỳ. Cạc cạc, ngoan đồ nhi quả nhiên nể tình. Sư phụ lại cùng Bạo Diễm Vương đánh cược. Hứa Dương cười ha hả hỏi, này cũng không có, cái kia mẫu bạo long nói cái gì cũng không muốn đánh cược. Thật là làm cho lão tử bực mình. Tả vương Lạc Bạch Thủy nắn tiểu hồ cần. Hơi có chút tức giận nói rằng. Lạc sư phụ, vừa có mấy cái huyền vương cao thủ. Đi tới Tàn Dương đại doanh diễu võ Dương Oai. Người tới chậm, một cũng không gặp phải. Đáng thương chúng ta bị dọa đến trái tim nhỏ một mực rầm rầm nhảy loạn. Thái Ly cười nói. Lạc Bạch Thủy gãi đầu một cái phát. Lầu bầu nói. Yên trí, có cái gì quá mức. Bọn họ, bọn họ không dám động thủ. Ta cũng là nghe nói có huyền vương cao thủ. Già mà không đứng đắn lấy lớn ép nhỏ. Sợ bảo bối đồ đệ bị khinh bỉ. Lúc này mới tới xem một chút. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Chỉ ít không có cụt tay thiếu chân. Hứa Dương vừa ra tay. Vài đoàn cường thịnh huyền khí ánh sáng tỏa ra. Đệ tử ở bên trong chiến trường cổ. Tìm kiếm mấy thứ bảo vật. Cố ý hiến cho sư phụ. Làm cho sư phụ có thể rất lớn phát thần uy. Không ai địch nổi. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp vỗ mông ngựa quá khứ. Lạc Bạch Thủy mặt mày hớn hở. Ngoan đồ nhi thực sự là hiếu thuận. Khà khà, hắn một bên cười, một bên kiểm tra huyền khí. Trong giây lát, Lạc Bạch Thủy râu mép thu, nhéo rơi mất một cái. Hắn không kịp kêu đau, vội vàng nói, ngoan đồ nhi, người muốn tặng cho sư phụ thanh kiếm này, là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Còn có cái này chiến báo, ạch, này con vòng ngọc, lại ẩn chứa huyền hoàng cấp nhân vật phong ấn. Mụ nội nó, chấm ngoặc kép. Hắn không nhịn được bạo cái thô khẩu. Hứa Dương nhìn thấy Lạc Bạch Thủy giật mình. Phi thường có cảm giác thành công. Cười cười không nói. Lạc Bạch Thủy liên tục nói rằng. Đồ nhi ngoan. Ngươi thực sự là phát ra đại tài. Những này cũng đều là có thể để huyền hoàng cao thủ động tâm bảo bối a. Có điều sư phụ ở Thương Lan phủ tiềm tu. Đã rất ít cùng người tranh đấu. Những bảo vật này. Vẫn là ngoan đồ nhi giữ đi. Hứa Dương cười nói, sư phụ yên tâm, đồ đệ ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, thu hoạch tuyệt không chỉ điểm này, chỉ là thiên giai thượng phẩm huyền khí, liền được không xuống 10 cái. Sư phụ yên tâm cầm đi, Lạc Bạch Thủy vẻ mặt rất khôi hài, cổ hắn thân lão trưởng, lại như bị người nắm cổ gà vịt, một lát mới phát ra hồng hộc tiếng thở, thật mụ nội nó tức chết người. Lão tử tung hoành doanh châu nhiều năm, cũng chỉ là mò được 2-3 món thiên giai thượng phẩm huyền khí, vẫn không có một cái hợp dùng. Người chạy hết 3 tháng, liền cho tới 10 mấy món. Lạc Bạch Thủy đau lòng địa nắn vuốt thu, nhéo đoạn râu mép, đem cái kia vài món huyền khí cất đi. Cười hắc hắc nói, được rồi, vậy vi sư liền thấm thấm đồ đệ ánh sáng. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen hỗn hợp. Một luồng nồng nặc trầm trọng, khiến lòng người đầu để lên vạn cân đá tảng uy thế phủ xuống. Hứa Dương sắc mặt vì đó nhất bạch, Trương Quyền Thần càng là không ăn thua. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, Ngự Huyền Vũ, Thái Ly dù sao cũng là cửu biến thành tông. Tuy rằng vừa bước vào huyền tông cảnh giới, nhưng đã có cường lực huyền tông sức chiến đấu. Miễn cưỡng duy trì không ngã, cho tới bổ y. Cổ uy thế này tựa hồ tránh khỏi nàng. Cho nên nàng vẻ mặt như thường. Sư phụ, chuyện gì thế này? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng. Lạc Bạch Thủy sắc mặt là khác thường thận trọng. Hắn lặng lẽ nói rằng. Ngoan đồ nhi chớ hoảng sợ. Có pháp tượng cảnh giới cao thủ. Không cần mặt mũi. Muốn giáng lâm pháp thân tới trước. Mụ nội nó. Có còn hay không điểm huyền hoàng cao thủ khí độ. Tiểu hài tử đánh nhau. E ngại hắn chuyện gì? Huyền hoàng cao thủ, Hứa Dương đoàn người, sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.